Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Kỷ Hoa. Chương 525. Kỷ Hoa trong căn cứ. Kỷ Niên vẫn chưa về. Dương Thượng đặt đi huấn luyện sư nơi đó tiếp tục rèn luyện mình kỹ thuật chiến đấu đi. Vừa Vô Tuyết vẫn chưa về. Chỉ có một cái Kỷ Hoa trong phòng nằm tại Tiêu Dao trên ghế đọc sách. Nghe thấy Đinh Trúc trở về, Kỷ Hoa buông xuống sách, hướng phía nàng nhìn nhìn, sau đó lộ ra nụ cười thật to. Hắc hắc, nhìn xem ngươi gương mặt kia, ta liền biết ngươi hôm nay khẳng định là đem trong túi tiền đều đã xài hết rồi, ngươi là coi bói. Sau Đinh Trúc cũng không dám trở về nghĩ mình bỏ ra bao nhiêu tiền. Vừa nhắc tới liền cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Đều mua cái gì? Kỷ Hoa cùng mình song bào thai ca ca Kỷ Niên không giống. Hắn là tính cách nhảy thoát người. Thích nhất mới lạ tham gia náo nhiệt. Lời nói cũng so Kỷ Niên càng nhiều. Hắn đem sách trong tay vứt sang một bên. Liền vọt tới Đinh Trúc bên người. Một mặt trơ mắt nhìn nàng bộ dáng cùng nghênh đón chủ nhân về nhà đại cầu không có có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì Đinh Trúc cũng mua sách, cho nên đối với Kỷ Hoa ném ở một bên sách cảm thấy rất hứng thú. Nàng hướng phía kia bị vứt xuống một bên sách nhìn thoáng qua, phát hiện bìa sách bên trên thình lình viết kiểu thê điềm điềm miệng: Hoàng thượng ngươi điểm nhẹ mấy chữ. Nàng lập tức ra mặt đều quất, lập tức đem ánh mắt quay lại tới. Kỷ Hoa một người 20 tuổi ra mặt đẹp trai tiểu tử dĩ nhiên nhìn loại sách này. Không có mắt thấy không có mắt thấy. Đem chính mình ngày hôm nay mua đồ vật đều nói với Kỷ Hoa về sau. Kỷ Hoa gật đầu. Kia cái túi đeo lưng ra tăng phiếu ưu đãi mua đúng. Thứ này là nhu yếu phẩm. Mặc dù quý một chút, nhưng là đáng giá nhất mua, không phải quý một chút. Kia là phi thường quý à. Mặc dù giống như là lấy tiền thời điểm tương đương thống khoái, nhưng là hiện tại nhớ tới, Đinh Trúc còn là đối với hơn 3 vạn vàng cảm thấy vô cùng thịt đau. Đó cũng không phải là sẽ làm vật này người ít a, nhưng là cần lại nhiều. Mấy cái như vậy người trực tiếp liền đem thị trường đứng yên giá. Dù sao là hoàng đế nữ nhi không lo gả, cho nên Kỷ Hoa nhún vai biểu thị liền xem như chịu làm thịt cũng là chuyện không có cách nào. Sau đó Đinh Trúc lại nói đến mê thuốc sự tình. Kỷ Hoa còn nói, hắn nói đến cũng không tính là lời nói dối. Từ trên lý luận nói, vô tận thế giới là không cho phép thiết lập lại người đem điểm tích lũy thương thành đồ vật bên trong lấy ra bán, nhưng lại cũng không cấm giao dịch những vật này. Nghe có phải là đặc biệt mâu thuẫn? Xác thực phi thường mâu thuẫn. Không cho phép bán, nhưng là có thể giao dịch. Này làm sao nhìn đều nghe nhược trí. Kỳ thật không tính là mâu thuẫn. Nếu như chỉ là giao dịch cho bạn bè, những vật này cũng sẽ không cần quá nhiều không phải sao? Nhưng là bán liền không đồng dạng. Khẳng định số lượng yêu cầu phi thường lớn. Bình thường một cái nhiệm vụ làm sao đều cần trải qua 3 ngày trở lên. Cho nên điểm tích lũy trong thương thành có một cái ẩn tính quy định, đó chính là trong vòng 3 ngày nhiều nhất có thể giao dịch 5 phần đồng dạng đồ vật cho người khác nhau. Nhưng là một khi giao dịch số lượng vượt qua cái số này, loại vật này liền sẽ bị đông cứng. Đại khái muốn nửa năm đến thời gian 1 năm mới có thể làm tan. Kỷ Hoa phi thường kỹ càng cho Đinh Trúc giải thích một chút, chủ quán nói đến 3 ngày chỉ có thể bán 5 phần mê thuốc lai lịch, cho nên a, mọi người muốn đem điểm tích lũy cửa hàng đồ vật lấy ra bán. Trong vòng 3 ngày khẳng định nhiều nhất chính là lấy ra 5 phần. Tự nhiên mà vậy những vật này cũng sẽ không tiện nghi, thì ra là thế. Nói xong những này, Kỷ Hoa ngược lại là càng nhiều hứng thú tại Đinh Trúc mua về những sách vở này bên trên. Hắn lần lượt lật xem một lượt, cuối cùng không có một bản coi trọng. Hắn nhếch miệng, ngươi làm sao đều mua chút những sách này a, không tốt sao? Đinh Trúc lật xem một lượt, cảm thấy bên trong nói rất nhiều vấn đề còn là đối với mình rất có trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được không thú vị sao? Ngươi chẳng lẽ mua sách sẽ chỉ mua liên quan tới nhiệm vụ phát triển sách sao? Chẳng lẽ không đúng? Đinh Trúc nhấc lên một bản liên quan tới tinh tế nhiệm vụ nếm thử sách. Nàng lật xem một lượt, phát hiện cái này mật thám viết thật đúng là rất tốt. Lại kỹ càng, hình tượng cảm giác lại mạnh, thậm chí có địa phương còn văn hay chữ đẹp. Liền ngay cả nàng loại này chưa từng có từng tiến vào tinh tế nhiệm vụ người. Nhìn quyển sách này đều có thể đối với tinh tế nhiệm vụ có một cái cụ thể nhận biết. Cũng không phải không đúng, Kỷ Hoa chậc chậc miệng, cảm thấy mình cùng Đinh Trúc nữ nhân này thật sự là một chút cộng đồng chủ đề đều không có. Hắn có rảnh mới sẽ không nhìn loại vật này đâu. Mỗi ngày tại trong nhiệm vụ ngâm vẫn không cảm giác được đến phiền sao. Dĩ nhiên đọc sách còn phải xem có quan hệ nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu sách. Thật sự không như giết hắn được rồi. Tên của người này thật sự là quá làm trái cùng cảm giác. Mật thám danh tự làm sao như vậy, kỳ quái. Đây không phải một người. Đây là một tổ chức. Kỳ Hoa nhìn chân bắt chéo. Đầu đều không nâng nhìn trong tay tiểu thuyết tình cảm. Bọn họ là chuyên môn viết loại nhiệm vụ này bối cảnh sách chiến lược. Những sách này tại người mời bên trong bán rất khá. Nhưng đã đến 5-6 tầng liền cơ bản liền không ai mua. Vì cái gì a? Tất cả mọi người là lão thủ. Nên trải qua nhiệm vụ loại hình cơ bản đều trải qua. Ai còn nhìn loại này khái quát tính thô thiển đồ vật a? Muốn nhìn đều là trực tiếp mua nhiệm vụ công lược. Kỷ Hoa ánh mắt vẫn luôn rơi trong tay tiểu thuyết bên trên, nói đến hững hờ, bất quá Đinh Trúc lại lập tức nhớ tới một chuyện khác. Nói lên công lược, nàng thật đúng là mua một phần công lược. Thế là, nàng lập tức liền đem kia phần xương bên trong dấu cung công lược cho móc ra. Đối Kỷ Hoa lại hỏi, ngươi nói nhiệm vụ công lược có phải là vật này? Kỷ Hoa bị Đinh Trúc 3 lần 4 lượt đánh gãy. Bảo có chút không vui. Hắn để sách xuống, cau mày miết miệng nhìn một chút Đinh Trúc trong tay quyển trục. Bất quá cái này xem xét không sao. Hắn trực tiếp lần nữa liền ném mở quyển sách trên tay. Một thanh liền đem Đinh Trúc trong tay công lược cho đoạt tới. Ta sát. Xương bên trong dấu cung công lược a, ngươi cái nào làm a? Chợ đen cái kia chạm trung chuyển cửa hàng bên trong mua a. Ta tính toán, Kỷ Hoa tính toán thời gian, cả kinh nhảy dựng lên. A nha, hôm nay là hắn mới công lược tuyên bố thời gian, ta dĩ nhiên quên mất. Trời ạ, ta thật sự là một cái đầu óc heo. Trong phòng giống như là hào tử, đồng dạng thoan mấy chục vòng mấy lúc sau. Kỷ Hoa nói nhỏ rốt cục lại ngồi xuống. Bất quá mặt mũi tràn đầy oán niệm mà ni, ngươi có rảnh ở đây đi dạo. Trực tiếp đi mua là được rồi chứ sao, mỗi cái nhiệm vụ công lược mỗi lần chỉ có thể ra 2000. Phần, chợ đen nhiều người như vậy chờ lấy, sớm liền không có. Còn đi làm gì? Kỷ Hoa tìm tòi một chút cái kia quyển trục mặt ngoài. Trên mặt biểu lộ nhìn ra được cơ hội muốn khóc lên. Dù sao ta mua, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Đinh Trúc thật sự là trải nghiệm không được Kỷ Hoa thương tâm khổ sở. Nếu có thể nhìn, ta còn cần khó qua như vậy sao? Kỳ Hoa vẻ mặt cầu xin đem quyển trục trả lại cho Đinh Trúc. Nhiệm vụ công lược vật này ai mua cũng chỉ có mình nhìn, là không thể mượn đọc. Nghe hắn nói như vậy, Đinh Trúc nhận lấy quyển trục lập tức liền nhìn một chút. Kia công lược thuộc tính cực địa thành thị, nhiệm vụ công lược xương bên trong dấu cung bản, người sở hữu Đinh Trúc. Hết chương.